Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 13, củ cải. Đại bồng, Tần Nhiên sớm đã không phải lúc trước gà mờ, nhưng là đối với địa hạ trong trò chơi xuất hiện mới tin tức. Tần Nhiên vẫn như cũ sẽ không nhỏ dò xét, đặc biệt là hai cái mới tin tức cùng lúc xuất hiện ở một cái đặc thù lục địa khuôn mặt thế giới. Này lúc, càng là như vậy. Ngồi ở trong ghế, Tần Nhiên nhớ lại từ tiến vào khuôn mặt thế giới này sau chuyện xảy ra. Rất nhanh, hắn chú ý tới trong đó một điểm, quan trị an. Chi nhánh nhiệm vụ, chỉ cần là ta xuất hiện ở Toái Thạch Trấn sẽ xuất hiện. Mà ở tự động liên hoàn nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Dựa theo trước mắt nhiệm vụ này cho ra nội dung. Đến cuối cùng, ta tất nhiên sẽ đúng nghĩa trưởng khống Toái Thạch Trấn. Nắm trong tay cái này thành trấn tự nhiên sẽ thu hoạch được một phần dân bản địa trợ lực. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Nếu như hắn cái này giả thiết là thành lập, thu hoạch được một phần dân bản địa trợ lực, cũng không phải cái gì giá trị phải cao hứng, mong đợi sự tình. Bởi vì, ý vị này hắn còn cần đối mặt càng khó khăn, tình huống đặc thù, tỉ như, song tuyến chiến trường, mà lại, vừa lúc chính là, trước mắt hắn liền có thân phận cùng Nhiên Thiêu Lê Minh hai cái 10 phần đáng giá để ý tin tức. Thiêu Đốt gia tộc và Nhiên Thiêu Lê Minh, đồng dạng tiền tố, để Tần Nhiên không nhịn được phát sinh ra một ít liên tưởng. Nhất là khi hắn am hiểu sử dụng hỏa diễm lúc, càng nhiều liên tưởng xuất hiện ở Tần Nhiên trong đầu. Ở Tần Nhiên suy nghĩ bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng đã triệu tập sở hữu có thể triệu tập dân binh. Tổng cộng 25 người xuất hiện ở trị an chỗ bên ngoài. Đạt được thông báo, Tần Nhiên bước nhanh đi xuất. Đại nhân, tất cả mọi người triệu tập đủ. Có 4 người trước đó ở. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, tuổi trẻ dân binh đội trưởng trên mặt một mảnh ảm đạm. Hoàn toàn nói không được nữa. Dựa theo chính thức quá trình, đem tiền trợ cấp phát hạ đi. Đồng thời cho 4 người ta thuộc tương ứng chiếu cố. Tần Nhiên phân phó lấy. Tuy nhiên hắn chưa quen thuộc 4 người. Cũng chưa quen thuộc trước mắt trên thị trấn dân binh hệ thống. Nhưng hắn biết rõ mình phải nên làm như thế nào. Chỉ ít, Tần Nhiên nhìn thấy. Khi hắn nói xuất câu nói này lúc. Trước mắt không ít dân binh hai mắt đúng vậy sáng lên. Tràn đầy kính úy trên nét mặt ít đi một phần tâm thần bất định. Mà đây chính là hắn muốn. Ở có trước đó suy đoán về sau, Tần Nhiên liền rất rõ ràng. Hắn không chỉ cần phải một đám phục kính sợ hắn dân binh. Còn cần bọn này dân binh phát ra từ nội tâm phục tùng mệnh lệnh của hắn. Chỉ có dạng này, mới có thể ở về sau chuyện có thể xảy ra bên trong. Thu hoạch được tương ứng trợ giúp. Đương nhiên, trong đó một ít người nhất định phải loại bỏ ra ngoài mới được. Tần Nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy vốn nên xung phong thời điểm. Xuất hiện ngừng chân không tiến lên ra hòa. Từ đó ảnh hưởng cả chi trùng phong đội ngũ sĩ khí. Thậm chí là bởi vậy gặp được càng hỏng bét sự tình. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên đi tới trang bị đơn sơ. Nhân viên tố chất tàn không kém đủ. Số lượng càng là ít đến thương cảm các dân binh trước mặt. Ta là 2567. Toái Thạch Trấn mới nhậm chức quan trị an. Quá khứ của ta vô pháp cáo chi các ngươi. Ta tương, lai các ngươi tất nhiên chứng kiến. Thắng lợi, chúng ta cùng nhau vui mừng hưởng. Tử vong, chúng ta cùng nhau kinh lịch. Hiện tại, chấm ngoặc kép, có muốn lui xuất, mời đứng ra. Ta bằng vào ta quan trị an danh nghĩa thể. Sẽ không truy cứu các ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Tần Nhiên lớn tiếng nói. Ở sơ kỳ liền tinh giản vốn là người số không nhiều đội ngũ. Tại người khác xem ra là bất trí. Nhưng xa so chân chính xảy ra chuyện sau lại làm điều chỉnh tốt. Về phần một bên hoàn thành quan trị an một số liệt chi nhánh nhiệm vụ. Một bên lại điều cả đội ngũ nếu có đầy đủ dư thừa thời gian. Tần Nhiên tự nhiên nguyện ý làm như vậy. Nhưng hắn biết rõ, thời gian của hắn không nhiều. Hắn không chỉ có muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành có quan hệ quan trị an một hệ. Liệt chi nhánh nhiệm vụ, triệt để trưởng khống toàn bộ Toái Thạch Trấn, còn nhanh chóng hơn khuếch trương Toái Thạch Trấn vũ trang lực lượng. hắn đã lạc hậu nào đó người một bước, cũng không muốn tiếp tục lạc hậu xuống dưới. Nghe được Tần Nhiên, các dân binh hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không ai hành động. Ta cam đoan sẽ không đem đêm nay phát sinh ở chuyện nơi đây nói ra. Đối ngoại ta cũng chỉ sẽ tuyên bố các ngươi là bởi vì đêm nay hành động mà bị thương rời đi dân binh đội ngũ. Tần Nhiên tiếp tục nói, ngữ điệu không nhanh không chậm, nhưng lại đối với đêm nay hành động mấy chữ tăng thêm âm đọc. Mấy cái vốn là trên mặt do dự dân binh nghe được lúc, thân thể không khỏi khẽ run. Cuối cùng, cái kia ở chu nho chén rượu cùng thau cơm bên trong phụ trách lưu thủ cùng vận chuyển thi thể lúc, trộm gian dùng mánh lới dân binh đứng dậy. Lưu lại ngươi đoản kiếm. Ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Tần Nhiên gật đầu nói. Đại nhân, xin lỗi rồi. Đối phương nói như vậy lấy. Trên nét mặt cũng mang theo do dự. Áy náy, nhưng là động tác lại không chần chờ. Trực tiếp cởi xuống đoản kiếm thả tại nguyên chỗ về sau. Liền hướng về một bên hắc ám chạy tới. Có cái thứ nhất xuất hiện. Cái thứ hai, cái thứ ba rất nhanh liền xuất hiện. Theo từng tiếng thật xin lỗi, Tần Nhiên trước mặt dân binh đội ngũ nhanh chóng rút lại lấy. Khi dừng lại một phút đồng hồ, lại không ai rời đi lúc, nhân số giảm nhanh gần một nửa. Chỉ còn lại có 13 người. Cũng không tệ lắm, so ta trong tưởng tượng tốt. Từ giờ trở đi, các ngươi đúng vậy Toái Thạch trấn chức nghiệp binh lính. Các ngươi không cần lại đi phụ trách nông làm. Cũng không cần đi chăn thả. Ta cần muốn các ngươi mỗi ngày huấn luyện, chiến đấu, mà cuộc sống của các ngươi cần thiết. Hết thảy từ ta cung cấp nuôi dưỡng. Von, từ ngươi phân phối cần thiết. Tần Nhiên nói, một cái tinh xảo, chống túi tiền vứt cho tuổi trẻ dân binh đội trưởng. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng một thanh tiếp nhận túi tiền. Nhưng túi tiền lỗ hổng tựa hồ cũng không có buộc lại. Soạt. Túi tiền bên trong kim tệ lập tức liền chảy xuống đi ra. Ngã rơi xuống mặt đất. Nguyệt quang chiếu rọi ở kim tệ bên trên. Lập tức phun thả ra quang mang chói mắt. Đứng tại chỗ các dân binh. Ánh mắt lập tức liền theo chi sáng lên bắt đầu. Lai lịch bất chính kim tệ. Sẽ để cho người chính trực tâm sinh do dự. Có thể coi là lại người chính trực cũng sẽ không cự tuyệt thủ đoạn đàng hoàng có được kim tệ. Tần Nhiên ánh mắt công chúng nhiều dân binh biểu lộ thu vào đáy mắt về sau. Lập tức lần nữa lớn tiếng nói bắt đầu. Đồng thời, không tự chủ được, Tần Nhiên bắt trước vị kia vương nữ Mary. Đây chỉ là một bộ phận. Các ngươi đi theo phía sau của ta. Ta sẽ hướng các ngươi cam đoan. Các ngươi sẽ có được dĩ vãng muốn cũng không dám tưởng tượng danh vọng. Tài phú, các ngươi có lẽ là nông phu, thợ rèn. Thợ mộc con trai, nhưng con của các ngươi nhất định sẽ không lại là nông phu, thợ rèn, thợ mộc, bởi vì bọn hắn có các ngươi dạng này người cha tốt, nguyện ý vì bọn hắn sau này giàu có sinh hoạt, có can đảm liều mạng cha. Tràn đầy khích lệ lời nói, để trước mắt các dân binh từng cái sắc mặt kích động, hô hấp to khỏe, bọn hắn phảng phất thấy được Tần Nhiên nói tới hết thảy. Tình hình như vậy để bọn hắn động lực 10 phần, sĩ khí dâng cao, tình hình như vậy để bọn hắn đối với Tần Nhiên mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ. Lập tức, vừa mới an tĩnh lại Toái Thạch trấn, lại trở nên tiếng người huyên náo, lại cuồn cuộn sóng ngầm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.